chết từ trong trứng nước. Nghe Ngô Truyền Phong nói xong, Liêu Kinh Vũ bày tỏ lòng cảm ơn vô cùng sâu sắc tới Ngô Truyền Phong, đặc biệt là hai điều cuối cùng mà Ngô Truyền Phong đã nhắc đến càng làm cho Liêu Kinh Vũ coi trọng hơn. Liêu Kinh Vũ hiểu rất rõ, trong quan trường rất nhiều người thực tế, lúc bạn không đạt được thành tích gì thì rất nhiều người sẽ coi thường bạn, nhưng lúc bạn đạt được thành tích, đặc biệt là những thành tích xuất sắc, sẽ có người đố kỵ với bạn, thậm chí có người sẽ trăm phương nghìn kế muốn giành lấy thành tích của bạn. Những việc này hẳn trước đây không phải là chưa từng gặp qua. Vì vậy, đối với những lời nhắc nhở thành thật như vậy của Ngô Truyền Phong, Liêu Kinh Vũ vô cùng biết ơn. Ngô Truyền Phong sở dĩ nhắc nhở Liêu Kinh Vũ như vậy là bởi vì sau khi trải qua một khoảng thời gian làm việc cùng nhau, ông ta vô cùng coi trọng Liêu Kinh Vũ. Trước lúc rời đi, ông ta còn đưa cho Liêu Kinh Vũ một thẻ nhớ USB. Trong USB có rất nhiều luận văn ông ta đã viết liên quan đến quy hoạch thành phố và thiết kế xây dựng đường. Ông ta muốn để Liêu Kinh Vũ xem, hẳn là có thể giúp ích cho Liêu Kinh Vũ. Còn bảo với Liêu Kinh Vũ, nếu có chỗ nào không hiểu có thể gọi điện thoại cho ông ta để hỏi. Liêu Kinh Vũ lại một lần nữa bị cảm động. Sau khi tiễn năm vị chuyên gia về, Liêu Kinh Vũ lập tức nói với Tống Hiểu Quân. Chủ nhiệm Tống, anh thông báo cho tất cả các ủy viên thường vụ 3:30 chiều nay tham gia hội nghị thường vụ huyện ủy, mọi người cùng thảo luận về việc phát triển đường giao thông ở huyện Thủy Nguyên. 3:30 buổi chiều, hội nghị thường vụ chính thức bắt đầu. Trước khi bắt đầu họp, Liêu Kinh Vũ cũng đã bảo Tống Hiểu Quân sao chép lại phương án quy hoạch giao thông huyện Thủy Nguyên mà tổ chuyên gia đã viết để trên mặt bàn của các vị ủy viên thường vụ. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: Các đồng chí, hôm nay mời dự họp hội nghị thường vụ lần này chủ yếu là bàn bạc với mọi người một chút chuyện có liên quan đến vấn đề giao thông của huyện Thủy Nguyên chúng ta. Tôi tin rằng sau một loạt khó khăn mà hội chợ nông sản đã trải qua, tất cả mọi người hẳn là nhận ra được một vấn đề. Huyện Thủy Nguyên chúng ta sở dĩ hạt giống đắt hơn các địa phương khác một chút, trong đó có một vấn đề vô cùng mấu chốt, chính là con đường giao thông của chúng ta. Để đi vào huyện Thủy Nguyên chúng ta chỉ có hai con đường, mà đi ra khỏi huyện Thủy Nguyên cũng là hai con đường như thế. Dưới tình hình này, kinh tế huyện Thủy Nguyên nếu muốn phát triển thì không khác gì người ngốc nói mộng, ý nghĩ kỳ lạ. Cho nên tôi cho rằng bây giờ đã đến lúc huyện Thủy Nguyên chúng ta cần giải quyết vấn đề đường giao thông. Liêu Kinh Vũ nói xong, Ngụy Hoành Lâm liền nói: Bí thư Liêu, vấn đề mà anh nói này huyện Thủy Nguyên chúng ta sớm đã ý thức được rồi. Những vấn đề hiện tại là nếu phải giải quyết vấn đề giao thông nhất định phải sửa đường, nếu muốn sửa đường nhất định phải giải quyết vấn đề tiền bạc. Mà huyện Thủy Nguyên chúng ta hiện tại thu nhập tài chính hàng năm chỉ có một chút ít như vậy, căn bản không có cách nào lo được khoản tài chính lớn. Mà ở thành phố huyện Thủy Nguyên còn muốn nói tiếp, Liêu Kinh Vũ đã cắt đứt chủ đề của Ngụy Hoành Lâm, trực tiếp ngắt lời: Đồng chí Ngụy Hoành Lâm, tôi chỉ muốn hỏi ông một câu, ông cho rằng huyện Thủy Nguyên chúng ta nên hay không nên làm đường? Trên mặt Ngụy Hoành Lâm tràn đầy phẫn nộ, y không ngờ tới Liêu Kinh Vũ cắt lời của mình. Tuy nhiên nghe được câu hỏi của Liêu Kinh Vũ, y không thể không nói: Tất nhiên là nên làm. Liêu Kinh Vũ gật đầu: Được, nếu nên làm đường, vậy ông cho rằng chúng ta nên cố gắng không? Đương nhiên là nên cố gắng. Những vấn đề ở chỗ, bất kể chúng ta cố gắng như thế nào, chúng ta đều không thể giải quyết vấn đề tiền bạc được. Liêu Kinh Vũ khoát tay: Được rồi, đồng chí Ngụy Hoành Lâm, vấn đề tiền bạc của chúng ta trước tiên nên đặt sang một bên. Tôi hôm nay triệu tập mọi người chủ yếu thống nhất một chút ý kiến, chính là huyện Thủy Nguyên chúng ta có nên làm lại đường hay không, có nên hướng lên cấp trên xin ủng hộ về phương diện chính sách và tài chính không. Tôi không cần nghe mọi người nói hưu nói vượn về kinh nghiệm và nguyên nhân làm đường thất bại trước kia. Tôi chỉ muốn biết mọi người có muốn làm đường hay không, có hy vọng nền kinh tế huyện Thủy Nguyên của chúng ta phát triển lên không. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ dừng một chút, dùng ngón tay chỉ vào tài liệu trong tay. Ở trước mặt mọi người là một tập tài liệu quy hoạch giao thông. Tôi đã vận dụng quan hệ cá nhân mời một vài chuyên gia giỏi của Viện Quy hoạch Thiết kế Trung Hoa từ Bắc Kinh đến. Sau khi tỉ mỉ điều tra, nghiên cứu đã viết ra phương án phát triển giao thông của huyện Thủy Nguyên chúng ta. Mọi người trước hết không cần suy xét đến những khó khăn tồn tại trong đó, mà hãy xem qua phương án này, xem có khả thi không, có triển vọng không, có tán thành với bản phương án này hay không. Liêu Kinh Vũ nói xong liền trầm mặc không nói nữa. Mọi người cũng đều nhìn vào bản phương án quy hoạch. Sau 15 phút,